Tập 98, ở Tiêu Mộng cao trào sau hờn dỗi bên trong, Tần Thiên đám người đã tới rồi Sơn Hải giới, này Sơn Hải giới có chút kỳ lạ, bất đồng với đại ngàn đạo vực phân hóa rất nhiều vũ trụ, mà là ở một mảnh hư vô bên trong, không có tinh cầu, không có sao trời, chính là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, mà ở này trong bóng tối, chính tòa núi lớn chót vót, mà chính tòa núi lớn lại có tám điều biển rộng vần quanh. Chính sơn tám hải bên trong sinh cơ bừng bừng, vô số sinh mệnh dựng dục, linh khí dư thừa. Tráng màu muôn vàng, này chính sơn tám hải phi thường đại. Ở mỗi một ngọn núi mỗi một cái hải đều là một phương thế giới, tuy rằng là sơn hải, nhưng ở sơn hải nội cũng không sẽ cảm giác chính mình ở một ngọn núi thượng, mà là như trời tròn đất vuông giống nhau. Tần Thiên nhìn là tấm tắc bảo lạ, đây là hắn chưa từng nhìn thấy quá thế giới, cũng không biết nơi này có thể hay không cũng có thiên mệnh vai chính hoặc là thiên mệnh vai ác. Công tử, tiểu thư, chúng ta mau tới rồi. Kiếm lão thúc giục phá giới la bàn, trực tiếp chạy về phía thứ chín sơn. Ở tiến vào thứ chín sơn thời điểm, Tần Thiên đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía hư vô, mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu. Hắn ở tiến vào chín sơn tám hải trong phạm vi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một đạo nhìn trộm ánh mắt. Ngươi có hay không cái gì kỳ quái cảm giác? Tần Thiên hỏi Tiêu Mộng. Tiêu Mộng lắc lắc đầu, nói, ta cái gì cảm giác đều không có a, làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là ta ảo giác. Tần Thiên không ở quá nhiều rối rắm, khả năng hắn không phải sơn hải giới người, sẽ có nhất định bài xích đi. Thực mau, hai người liền ở kiếm lão dẫn dắt hạ. Tiến vào nói thứ chín sơn trung bộ địa vực, Tiêu gia nơi, phóng nhãn nhìn lại, Tiêu gia đó là nhất phái tiên gia cảnh tượng. Tiêu gia tông thổ có thể nói là vạn dặm rộng, núi sông hùng tráng, có thác treo không, có thần thụ kình thiên, càng có cổ địa ngọc quỳnh chìm nổi với vân tế bên trong, tại đây tông thổ chỗ sâu nhất, càng là từng đạo thần quang tận trời. Tự hồ có dấu kinh thiên dị bảo, ở Tiêu gia bên trong, đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều nhón chân mong chờ nhìn phá giới la bàn thượng ba người, bọn họ đã sớm thu được kiếm lão tin tức, bên ngoài tìm được rồi từ nhỏ đánh rơi tiểu thư công tử. Này cũng làm Tiêu gia khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Tiêu Mộng thân sinh cha mẹ, Tiêu gia tộc trưởng cùng với tộc trưởng phu nhân, phá giới la bàn dừng ở Tiêu gia, kiếm lão đem này thu hồi tới sau, liền quỳ một gối xuống đất, nói, tộc trưởng, ta đem tiểu thư cùng công tử mang về tới. Hảo hảo hảo. Tiêu gia tộc trưởng liền nói ba cái hảo, sau đó tiến lên đem kiếm lão nâng dậy, cảm kích nói, lần này ít nhiều kiếm lão, mới có thể xử ta một nhà đoàn tụ. Ngươi trước chữa thương, ta làm gia tộc đan sư cho ngươi thất phẩm chữa thương đan dược. Đa tạ tộc trưởng. Kiếm lão một trận cảm động, thất phẩm đan dược ở Sơn Hải giới đã là rất cao cấp bậc đan dược. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, thất phẩm đan dược. Hắn đều là lấy tới uy cẩu, tần trong tộc cẩu có đôi khi đều ghét bỏ, cẩu đều không ăn đồ vật. Ở chỗ này cư nhiên như vậy đáng giá sao, Mộng Nhi, Miểu Nhi, nương quan trọng nhìn thấy các ngươi. Đúng lúc này, một người mỹ phụ rưng rưng chạy tới, muốn đem hai người ôm lấy, nhưng Tiêu Mộng mày nhăn lại, phi thường vô tình lui ra phía sau nửa bước, này cũng làm mỹ phụ động tác sửng sốt, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc, đối Tiêu Mộng tới nói, sinh mà không dưỡng đoạn chỉ nhân báo, sinh mà dưỡng chi chặt đầu nhân báo, phi sinh mà dưỡng vĩnh thế khó báo, nàng cũng không sẽ bởi vì chính mình thân sinh gia tộc ưu việt liền sẽ từ bỏ đem nàng nuôi lớn cha mẹ. Bất quá Tần Thiên nhìn mỹ phụ trong mắt đến là sáng ngời, vị này nũng nịu mỹ phụ nhân, nhưng thật ra sinh ngọc mạo hoa nhan, tuyết da phong cơ, người mặc màu đỏ rực cung trang sườn xám, bao vây lấy đầy đặn lả lướt thân mình, song phong ngạo nhân, eo thon tinh tế, phong mông viên thạc, nhìn qua giống như là một viên no đủ nhiều nước thủy mật đào. Lộ ra một cổ thành thục vũ mị chi khí, là Tần Thiên thích loại hình, hắn nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp liền bổ nhào vào mỹ phụ trong lòng ngực. Đem vùi đầu nhập kia tuyết trắng nhũ hương song phong bên trong, mặt dày vô sĩ kêu một tiếng nương, có nãy chính là nương, này mỹ phụ ngực lớn như vậy, kêu một tiếng cũng nương cũng không tật xấu, mỹ phụ trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được, từ hốc mắt giữa dòng hạ kéo, nàng ôm chặt lấy Tần Thiên, trong miệng nghẹn ngào nói, thực. Xin lỗi, là nương đem các ngươi đánh mất. Ở bên ngoài vất vả nhiệt đi, hiện tại về nhà, nương sẽ đem mấy năm nay thua thiệt các ngươi đều bồi thường cho các ngươi. Tần Thiên bị này một ôm, hắn càng thêm có thể thể nghiệm đến mỹ phụ thân thể đẩy đà cùng mềm mại, mãn phân 100, có thể đánh cái 93 phân. Tần Thiên tâm trung yên lặng cho mỹ phụ nhân một cái pha cao cho điểm, mà ở một bên Tiêu Mộng trăm triệu không nghĩ tới Tần Thiên có thể như vậy vô sỉ, cái này chính là nàng mẹ ruột. Hỗn đảng này chẳng lẽ là đem chủ ý đánh tới nàng mẹ ruột trên đầu. Tưởng tượng hỗn đảng này hậu cung trung, cũng không phải không có mẹ con cùng thờ một chồng, nàng liền một trận bực bội, trực tiếp thượng thủ đem Tần Thiên từ mỹ phụ trong lòng ngực kéo ra tới, cũng cho hắn một cái ngươi dám động hắn, ta liền cùng ngươi không để yên ánh mắt. Tần Thiên ngượng ngùng cười, cũng không đem Tiêu Mộng uy hiếp để vào mắt, hắn đắn đo cái này cô gái nhỏ còn không đơn giản, Mộng Nhi cùng Miểu Nhi đều trưởng thành, các ngươi có thể bình an thật là thật tốt quá. Lúc này Tiêu gia tộc trưởng cũng đã đi tới. Lão Lệ tung hoành nói, liền ở hôm nay luân chi nhạc, mẫu từ nhi sắc, không đúng, là mẫu từ nhi hiếu hoàng cảnh hạ, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, tộc trưởng hiện tại còn không thể kết luận, vạn nhất bọn họ không phải ta Tiêu gia huyết mạch đâu. Nói chuyện chính là một người lão giả, hắn ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Hắn đối này đột nhiên xuất hiện tiểu thư, công tử thực không thích, đại trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Mỹ phụ khẽ kêu nói, nàng đem Tần Thiên cùng Tiêu Mộng che ở phía sau, thật giống như là một đầu hộ nhãi con mẫu thú, ta đây đều là ổn thỏa khởi kiến, ta Tiêu gia làm thứ chính sơn nhất lưu thế lực, không tránh khỏi có kẻ xấu muốn lẫn vào Tiêu gia. Đại trưởng lão không sợ chút nào, trên người hơi thở đột nhiên bùng nổ, thế nhưng nhấc lên một trận cơn lốc, Tiêu gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, chính mình mới cùng nhi nữ tương nhận. Cái này lão Đông Tây liền ra tới tìm tra, hắn tuy rằng cũng tưởng bảo nổi, nhưng đại trưởng lão phía sau mơ hồ đứng vài tên trưởng lão, nếu là chính mình động thủ, khẳng định sẽ bị tập thể công kích. Tần Thiên nhìn trường hợp lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, này đại trưởng lão một thân hơi thở cường hãn, bất quá cũng chỉ có thánh nhân cảnh đỉnh tu vi, hơn nữa thoạt nhìn đã không có biện pháp lại tiến thêm một bước, loại này tư chất cùng tu vi, đổi đến đại ngàn đạo vực, không điểm bối cảnh. Thực lực, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ở Sơn Hải giới cư nhiên như vậy điểu, hơn nữa Tần Thiên cũng chú ý tới, không ngừng cái này đại trưởng lão, rất nhiều Tiêu gia tộc nhân đều đối hắn cùng Tiêu Mộng biểu hiện ra địch ý, cốt truyện này Tần Thiên thuộc A, này còn không phải là thường xuyên bị lấy tới dùng kịch bản sao, mổ gia tộc thiếu gia từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, sau đó bị gia tộc tìm trở về kế thừa gia tộc, tiếp theo những người khác không phục, dựa vào cái gì vừa trở về liền đoạt bọn họ vị trí. Tự nhiên cũng rất nhiều người không phục. Sau đó vai chính ở cường thế vả mặt, chinh phục mọi người, ngồi trên gia chủ chi vị, bất quá này đó đều là vai chính nên can sự, cùng hắn không có quan hệ. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộng, hảo, nếu là bọn họ xác thật là ta Tiêu gia huyết mạch lại đương như thế nào? Tiêu gia tộc trưởng lạnh lùng nói, bọn họ nếu thật là Tiêu gia huyết mạch, kia lão phu liền cấp tiểu thư, công tử nhận sai. Đại trưởng lão thoạt nhìn phi thường tự hành, một lời đã định, đến lúc đó hy vọng đại trưởng lão không cần nuốt lời. Ha ha, nhất định, ta còn không chịu nổi mất mặt như vậy, người tới, đem huyết mạch Bảo Châu lấy tới. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, một người cầm một viên nắm tay đại màu đỏ viên châu đi ra, Tiêu gia tộc nhân tự giác mà tản ra, không ra một khối, Tiêu Mộng mày nhăn lại, nàng càng thêm không mừng Tiêu gia, này Tiêu gia còn không bằng Tần trong tộc hài hòa, nàng ở Tần tộc chưa từng nhìn đến quá tộc nhân lẫn nhau đối lập tình huống. Hơn nữa chính mình làm Tiêu gia người, một hồi tới tất cả đều là địch ý, mà ở Tần tộc nàng một ngoại nhân, đều có thể đã chịu mọi người quan tâm kính yêu, này một đối lập, nàng càng thêm không nghĩ nhận tổ quy tông, nàng đến là không sợ huyết mạch kiểm tra đo lường, nhưng nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Tần Thiên kia bình đạm biểu tình, nàng cũng liền không có nói thêm cái gì, ta trước đến đây đi. Tiêu Mộng đi ra, đi vào huyết mạch châu trước mặt, đem tay đặt ở mặt trên. Lúc này, Tiêu gia mọi người cũng đều thấy rõ Tiêu Mộng dáng vẻ, tức khắc không ít người trong mắt đều là sáng ngời, Tiêu Mộng lớn lên duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất chúng, diện mạo tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, nhan giá trị cực kỳ bạo biểu, lả lướt hấp dẫn thân hình thượng trong một bộ màu trắng áo váy, sấn như ẩn như hiện màu đỏ yếm, áo khoác lụa mỏng, trước ngực kia đối thiếu nữ ớt nhũ phình phình đỉnh đỉnh, cực đại lại không mất mượt mà, kia hạ làn váy còn lại là lộ ra kia hơn trường thước tha thiếu nữ đùi ngọc. Đùi tựa như nõn nà mỹ ngọc, dưới ánh nắng chiếu xuống hiển lộ ra thanh xuân thiếu nữ độc hữu khỏe mạnh mỹ, cẳng chân thẳng tắp căng chặt, trắng tinh cổ chân thượng còn hệ một cái tinh tế tinh xảo đẹp xích chân, nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện xích chân trên có khắc có rất nhỏ Tần Thiên hai chữ. Hảo mỹ. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ nữ tử, nàng khẳng định là ta Tiêu gia người. Bắc Phương Hữu gia nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nếu nàng không phải Tiêu gia người cũng hảo, như vậy là có thể cưới về nhà, nếu là cưới như vậy mỹ nhân, ta tình nguyện chết ở trên giường. Liền ngươi. Đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nàng nếu là Tiêu gia tiểu thư, kia chính là cùng vị nào đại nhân có hôn ước. Ngươi đánh nàng chủ ý, ngươi có chết hay không ở trên giường ta không biết. Nhưng ngươi khẳng định sẽ chết. Tiêu Mộng làm lơ những lời này, nàng ở bắt tay đặt ở huyết mạch châu thượng thời điểm, qua hồi lâu, huyết mạch châu đều không có phản ứng. Hiện tượng này, làm tất cả mọi người là sửng sốt, mà Tiêu Mộng thân sinh cha mẹ càng là khiếp sợ có chút vô pháp tiếp thu, như vậy sẽ. Tiêu Mẫu chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền ngã quỵ trên mặt đất, thật vất vả tìm về hài tử. Cư nhiên là giả, đại trưởng lão cười hắc hắc, chỉ vào Tiêu Mộng nói, ta nói cái gì, đây là một cái hàng giả. Nói, ngươi giả mạo ta Tiêu gia tiểu thư, tới ta Tiêu gia có mục đích gì? Huyết mạch châu không có phản ứng, này cũng làm rất nhiều người cũng chưa lường trước đến, sôi nổi đều chỉ vào Tiêu Mộng Tần Thiên hai người chỉ trích lên, người này thật to gan, cư nhiên dám ở Tiêu gia hành lừa. Ta liền nói sao, mất đi lâu như vậy. Này như thế nào đột nhiên liền tìm tới rồi, kiếm lão có phải hay không cùng người ngoài thông đồng, giả trang ta Tiêu gia người, lừa gạt chỗ tốt đi. Đúng đúng đúng, ta Tiêu gia chính là thứ chính sơn nhất lưu thế lực. Muốn bái tiếng ta người của Tiêu gia nhiều đếm không xuể. Đối mặt che trời lấp đất ác ý bình luận, Tiêu Mộng nhăn lại mày đẹp, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, chính mình thật không phải này Tiêu gia hài tử, kia cũng hảo, miễn cho đãi ở cái này làm nhân sinh ghét địa phương. Nàng vẫn là thích đại ngàn đạo vực, nơi nào có dưỡng cha mẹ nàng, cũng có đối nàng tốt trưởng bối. Càng có mẹ nuôi cùng rất nhiều tỷ muội, này Sơn Hải giới nàng thật đúng là chính là chướng mắt, liền ở Tiêu Mộng tính toán kêu lên Tần Thiên rời đi thời điểm, đại trưởng lão lại không thuận theo không buông tha lên, bọn đạo chích hạng người, dám đến ta Tiêu gia hành lừa, chờ lão phu bắt lấy ngươi, hảo hảo đề ra nghi vấn là ai phái các ngươi tới. Tiêu Mộng thực mỹ, mỹ đến đại trưởng lão cũng động tâm. Đồng dạng, rất nhiều người cũng động oai tâm tư, như vậy mỹ nhân thật sự là khó gặp, nếu có thể bắt lại song tu. Vậy quá sung sướng, còn không đợi Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phụ Sinh ra ngăn cản, đại trưởng lão cùng mặt khác mấy người đã ra tay, mà Tiêu Mộng ánh mắt một ngưng, nàng vì không bị Tần Thiên khi dễ, tu luyện chính là phi thường khắc khổ dụng tâm, tuy rằng như cũ vẫn là bị khi dễ là được, Tiêu Mộng thúc dục tự thân trong cơ thể Chu Tiên bốn kiếm chi uy, vạn đạo kiếm khí hiện lên mà ra. Xẹt qua hư không, cuối cùng hội tụ thành trảm thiên nhất kiếm, phục. Đại trưởng lão thấy vậy đôi mắt run lên. Hắn lập tức liền dừng thân hình. Mà xông thẳng mà đến mấy người, trực tiếp là bị nhất kiếm chia làm hai nửa, máu tươi bạo bắn mà ra, sắc bén kiếm khí, trảm khai mấy người, đã lâu uy năng không giảm, hướng tới đại trưởng lão chém tới, đại trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra, hắn chưa bao giờ gặp qua bá đạo như vậy kiếm khí, dường như có thể trảm khai hư không. Tan biến vạn pháp, tức khắc cũng không rảnh lo mặt khác, vận chuyển toàn thân linh lực, bộc phát ra mạnh nhất một kích, cùng chém tới kiếm khí va chạm ở cùng nhau, thánh. Nhân cảnh đỉnh pháp lực gợn sóng. Giống như sóng to khuếch tán tứ phương, đại địa lấy hai người vì trung tâm, lan tràn ra phóng xạ trạng thật lớn kẻ nứt, tại đây loại cực chiêu đối oanh trung, Tiêu gia đại trưởng lão, cảm giác chính mình giống như linh hồn đều phải bị trảm khai giống nhau, sinh cơ đều là ở nhanh chóng trôi đi. Hắn thân hình vội vàng triệt thoái phía sau, đã chịu đánh sâu vào, trong miệng tràn ra một mạt máu tươi. Mà Tiêu Mộng lại là thừa cơ mà thượng, tay cầm trường kiếm, nhất kiếm đối với Tiêu gia đại trưởng lão dựng phách mà đi, phục, máu tươi tiêu phi, Tiêu gia đại trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng, một cái cánh tay bị chặt đứt, ở không trung xoay tròn vài vòng sau ngã xuống ở trên mặt đất, như vậy trường hợp, lệnh rất nhiều vây xem Tiêu gia người đều là thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, này cũng quá mảnh đi. Thánh nhân cảnh đỉnh, ở Sơn Hải giới tuy nói không tính là đỉnh điểm chiến lực, nhưng cũng là cao cấp chiến lực. Cư nhiên bị một cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương nhất kiếm chặt đứt cánh tay, Sơn Hải giới đại đế chính là đỉnh điểm, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, chính Sơn Tám Hải khả năng mỗi một Sơn một Hải đều chỉ có một vị, đại đế không ra, chuẩn đế chính là người thống trị, thánh nhân vương còn lại là Sơn Hải giới cao cấp chiến lực, nhưng khai tông lập phái, đại trưởng lão là thánh nhân cảnh đỉnh, nửa cái chân bước vào thánh nhân vương tồn tại, ở Sơn Hải giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, ít có địch thủ. Tuy nói đối với thánh nhân cảnh đỉnh cường giả tới nói, thân hình bị hao tổn còn có thể chữa trị, nhưng Tiêu gia đại trưởng lão hoảng sợ phát hiện, ở miệng vết thương, sẽ là có một cổ quỷ dị kiếm khí ở tràn ngập, ngăn cản miệng vết thương khép lại, này tự nhiên là Chu Tiên bốn kiếm trảm tiên chi lực, Chu Tiên bốn kiếm, nhưng trảm đầy trời thần Phật, nhưng diệt thiên hạ tiên ma, bốn kiếm thành trận, nhưng chém chết không gian, thời gian, thiên địa, chỉ bằng này một cái thánh nhân cảnh lão nhân, sao có thể chống đỡ được Chu Tiên bốn kiếm uy năng. Này vẫn là Tiêu Mộng thủ hạ lưu tình. Bằng không đại trưởng lão trực tiếp đã bị trảm khai hai nửa, tiểu tặc, chớ có càn rỡ. Còn lại Tiêu gia gia trưởng lão, tự nhiên không thể nhìn như không thấy, một đám đều là vọt đi lên, vây công Tiêu Mộng, mà đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ta còn không có kiểm tra đo lường huyết mạch đâu, các ngươi đến là trước đánh nhau rồi. Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng trước mặt. Nhìn vẻ mặt tái nhợt đại trưởng lão, đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến này tiểu cô nương kiếm khí sẽ như vậy khủng bố, nhưng hắn liệu định, loại này khủng bố kiếm khí, chỉ bằng Tiêu Mộng cái này tiểu cô nương, không thể ở phóng thích lần thứ hai, hắn chỉ cần đem trong cơ thể kiếm khí bước ra đi, chữa trị cánh tay, đến lúc đó chết chính là bọn họ, bất quá hắn yêu cầu thời gian, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới, lạnh giọng nói, khiến cho ngươi thử một lần. Tần Thiên cười một tay đem huyết mạch châu nắm ở trong tay, ở mọi người trong ánh mắt, huyết mạch châu như cũ là thật lâu không có phản ứng, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn vừa định muốn bảo nổi, chỉ thấy Tần Thiên trên mặt tươi cười không giảm, đem trong tay huyết mạch châu đột nhiên ném hướng về phía đại trưởng lão, mà đại trưởng lão theo bản năng liền dùng một tay tiếp được ném tới huyết mạch châu, hắn cho rằng Tần Thiên đây là ở khiêu khích hắn, tiểu tặc, ngươi đã có lấy chết chi? Đạo. Tần Thiên không đem đại trưởng lão nói đặt ở trong tai. Quay đầu đối với Tiêu phụ hỏi, xin hỏi Tiêu gia huyết mạch châu muốn như thế nào kiểm tra đo lường Tiêu gia huyết mạch? Tiêu phụ sửng sốt, trong lòng tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là trả lời nói, huyết mạch châu chính là dùng Tiêu gia lão tổ tinh huyết luyện chế mà thành, chỉ cần trong cơ thể có Tiêu gia huyết mạch, nắm lấy liền sẽ phát ra quang mang, nếu huyết mạch cường đại, phát ra quang mang liền càng mãnh liệt. Tần Thiên gật gật đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, nói, kia đại trưởng lão không phải Tiêu gia người. Đương nhiên là, đại trưởng lão là từ nhỏ ở Tiêu gia. Tiêu phụ nói một nửa, lời nói một đốn, ánh mắt triều đại trưởng lão nhìn lại, tức khắc trong mắt lửa giận nháy mắt bốc lên, hắn giống như vẫn luôn bạo nộ hùng sư, thánh nhân cảnh tu vi không hề giữ lại bùng nổ mà ra, hắn hướng tới đại trưởng lão rít gào nói, lão thất phu, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta mẹ nó giết ngươi. Mọi người khó hiểu vì cái gì tộc trưởng đột nhiên như vậy sinh khí, nhưng thực mau liền có người chú ý tới, kinh hô ra tiếng, các ngươi mau xem, đại trưởng lão trong tay huyết mạch không có phản ứng. Cái gì? Sao có thể? Rất nhiều người cũng chưa chú ý tới điểm này, bởi vì không ai sẽ hoài nghi đại trưởng lão không phải Tiêu gia người, hiện tại kinh người vừa nhắc nhở, đều triều đại trưởng lão kia còn sót lại một cái cánh tay nhìn lại. Phát hiện ở này bàn tay bên trong huyết mạch châu quả nhiên là một chút phản ứng đều không có. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại trưởng lão hắn không có Tiêu gia huyết mạch. Đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Thiên tựa muốn chọn người mà phệ. Kế hoạch của hắn cứ như vậy bị tiểu tử này cấp phá hủy. Chính mình còn bị chặt đứt một cái cách vách, mệt đến bà ngoại gia, một chút là huyết mạch châu lấy sai rồi. Đại trưởng lão trong tay dùng một chút lực liền đem huyết mạch châu cấp tạo thành bột phấn, không lưu lại chứng cứ phạm tội, người tới, ở lấy một viên huyết mạch châu ra tới. Tiêu gia tộc trưởng lạnh lùng nói, thực mau liền có người lấy ra tới một viên huyết mạch châu, này huyết mạch châu tại đây nhân thủ cũng đều tản ra quang mang, như vậy vừa thấy tới, phía trước đại trưởng lão thủ đoạn lỗ hổng rất nhiều, bởi vì đi lấy huyết mạch châu người, huyết mạch châu cũng không sáng lên, Tiêu phụ đem huyết mạch châu cầm ở trong tay. Huyết mạch châu tức khắc sáng lên mãnh liệt quang mang, chứng minh hắn huyết mạch thuần túy, Mộng Nhi, ngươi ở thử một lần. Tiêu phụ đem huyết mạch châu đưa tới Tiêu Mộng trong tay. Tiêu Mộng vừa tiếp xúc với huyết mạch châu, tức khắc vô cùng cuồn cuộn dao động truyền ra, các loại đại đạo phù văn hiện lên, pháp tắc ở trên hư không bên trong đang chéo, thần hoa ngàn đạo, quang mang vạn lũ, hùng hồn màu kim hồng khí huyết, như núi lửa giống nhau từ huyết mạch Châu Trung phun trào mà ra, bao phủ thiên địa hoàng vũ, cùng thời gian. Khủng bố dị tượng hiện lên mà ra, một tôn bóng người hư ảnh hiện lên, duỗi tay ở Tiêu Mộng đỉnh đầu vỗ một chút, giờ khắc này, vạn chúng chấn động, sợ hãi vô cùng, kia một sợi hơi thở, làm tất cả mọi người cảm giác được, thiên giống như phải bị áp sụp giống nhau, này khó. Chẳng lẽ là, tổ tiên vỗ đỉnh? Đó là ta Tiêu gia tổ tiên. Nàng huyết mạch rốt cuộc khủng bố tới trình độ nào, ta chưa bao giờ gặp qua huyết mạch châu có như vậy dị tượng. Vô số người hoảng sợ thất thanh, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Những cái đó nguyên bản ở đánh Tiêu Mộng chú ý mọi người càng là can đảm dục toái, thiếu chút nữa quỳ rạp trên đất, mau bị dọa nước tiểu, sao có thể. Đại trưởng lão không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, hảo a, nữ nhi của ta chính là không giống nhau, tổ tiên vỗ đỉnh, ha ha ha. Tiêu phụ lớn tiếng cười nói, trong mắt tràn đầy tự hào, Tiêu mẫu cũng là trong mắt mang nước mắt, trong mắt toàn là vui mừng, kế tiếp nên Tần Thiên, ngay từ đầu mọi người đều bị Tiêu Mộng nhan giá trị hấp dẫn, ít có người chú ý tới Tần Thiên. Hiện tại vừa thấy, tức khắc làm không ít nữ đệ tử nháy mắt luân hãm, hắn một thân bạch y vô cấu, tuấn lãng thần tú, giống như thiên thần giống nhau rực rỡ lóa mắt, này đó nữ nhân gì thành kiến quá như vậy cao chất lượng soái ca, tức khắc liền chịu không nổi. Tần Thiên đạm đạm cười, từ Tiêu Mộng trong tay cầm lấy huyết mạch châu, hắn cũng không phải Tiêu gia huyết mạch, cho nên huyết mạch châu không có khả năng có phản ứng, nhưng hắn có chính mình biện pháp, trong cơ thể đại đế âm nguyên. Dũng mãnh vào huyết mạch châu nội. Huyết mạch châu là từ Tiêu gia tổ tiên tinh huyết sở luyện, bên trong khẳng định là có tổ tiên ý thức, đại đế âm nguyên huyển hóa ra cung Tiêu Nguyệt, Thanh Toàn, Phó Hồng Trần, Thượng Quan Vân Hạc đám người thân ảnh. Đối với Tiêu gia tổ tiên ý thức chính là một đống béo tấu, chỉ chốc lát huyết mạch châu liền ở Tần Thiên trong tay có phản ứng, bất quá so với Tiêu Mộng như vậy dị tượng. Tần Thiên muốn nhược thượng không ít, cũng liền bình thường trình độ, kết quả này nhiều ít làm một ít người có việc thất vọng, nhưng cũng có người cao hứng, ban đầu đại trưởng lão còn lo lắng Tần Thiên thiên phú cùng Tiêu Mộng giống nhau yêu nghiệt, kia như vậy hắn là thật sự không cơ hội, nếu là chỉ có Tiêu Mộng một người yêu nghiệt, vậy thì tốt rồi. Tiêu Mộng còn là có hôn ước, đến lúc đó Tiêu Mộng gả qua đi, chỉ bằng cái này phế vật, hắn còn không thoải mái đắn đo, đến lúc đó Tiêu gia vẫn là hắn, đại trưởng lão. Ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện phía trước hứa hẹn? Tần Thiên đạm nhiên xem hạ đại trưởng lão sắc mặt lại lần nữa âm trầm lên, bất quá tại đây trước mắt bao người, hắn cũng không hảo phát tác, tương đối chính mình có sai trước đây, tiểu thư, công tử. Là lão phu càng rỡ, việc này như vậy bốc quá. Đại gia liền tan đi, Tiêu Mộng cùng Tiêu Miểu vừa mới trở về, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Tiêu phụ như thế nói, Tần Thiên cùng Tiêu Mộng bị an bài tới rồi một gian sân, Tần Thiên hỏi, thế nào? Chính mình thân sinh gia đình cảm giác như thế nào? Tiêu Mộng đạm mạc nói, một đám lợi thế tiểu nhân, còn có một cái gia tộc có thể phát sinh vu hãm tàn hại cùng tộc quan hệ huyết thống sự. Cuối cùng cư nhiên chỉ là một câu xin lỗi liền xong rồi. Tần Bầu Trời trước ôm Tiêu Mộng eo thon, ở nàng quỳnh mũi thượng nhẹ quát một chút, nói, ngươi cho rằng mặt khác gia tộc đều giống Tần tộc như vậy sao? Ngươi đừng sằng bậy, ngươi hiện tại chính là ca ca ta, để cho người khác thấy. Tiêu nói mớ không nói xong, Tần Thiên liền ở Tiêu Mộng trên mặt loạn hôn lên. Hai chỉ kiên cường hữu lực tay một con nắm Tiêu Mộng kiều nộn thủy eo, một cái tay khác ở nàng màu mỡ tròn trịa kiều nộn cái mông, qua lại mà vuốt ve, Tiêu Mộng nhưng cũng không quán Tần Thiên. Lúc trước Tần Thiên ôm lấy nàng thời điểm, nàng đã đôi tay dùng sức muốn đẩy ra hắn, nhưng Tần Thiên anh vĩ như núi. Cường mà hữu lực thân thể nhậm nàng như thế nào đẩy đều cũng khó dời đi vạn phần, nàng tự nhiên không có khả năng vận dụng linh khí, liền tính dùng, phỏng chừng cũng là nháy mắt bị Tần Thiên trấn áp, nàng lớn nhất ác chủ bài chính là Chu Tiên Bốn Kiếm. Nhưng này Chu Tiên Bốn Kiếm không phải nàng, nàng nhiều lắm xem như một cái vỏ kiếm, chân chính chủ nhân vẫn là Tần Thiên, theo Tần Thiên ở chính mình trên mặt lung tung hôn môi, đôi tay ở chính mình thân thể các bộ vị vuốt ve, hơn nữa đôi tay. Kia như là mang theo thôi tình ma lực giống nhau. Nàng chậm rãi bắt đầu vô lực kháng cự lên, Tần Thiên Hoàng Đế phi thăng chân kinh, đã bị Tần Thiên tu luyện không ngừng cường đại lên, đối phó kia một đám bà nương khả năng có điểm lực bất tòng tâm. Nhưng liền này nho nhỏ Tiêu Mộng một người, hắn nhẹ nhàng đắn đo, hắn bàn tay to thật giống như là tràn ngập ma lực giống nhau, Ở Tiêu Mộng kia thanh xuân rồi lại gợi cảm thực mãn thân thể mềm mại thượng du tẩu, vuốt ve mang cho Tiêu Mộng, là vô cùng tuyệt luân khoái cảm. Tiêu Mộng cảm giác được chính mình toàn thân mềm mại. Xuân tâm nhộn nhạo, nguyên bản phản kháng tâm hảo giống cấp trước mắt một cái hôn một đôi tay cấp vuốt phẳng, Tiêu Mộng kia muốn đẩy ra Tần Thiên động tác, ở Tần Thiên nhãn biến thành muốn cự còn nghênh, trong lòng càng tăng tình dục, vào tay toàn là Tiêu Mộng hoạt nộn như nước da thịt, làm hắn yêu thích không buông tay, Tiêu Mộng mạn diệu đường cong bách hướng với mình, tình dục chi hỏa ở đôi tay không ngừng du tẩu dưới không ngừng tiệm thêm, Tần Thiên hôn, Tần Thiên vuốt ve, chậm rãi đều ở dẫn đường Tiêu Mộng lâu thâm tâm đế tình tố. Tiêu Mộng đã không còn giống lúc trước như vậy mãnh liệt phản kháng, ngược lại có một tia đón ý nói hồ hương vị ở bên trong, thân mình bị Tần Thiên ôm chặt khẩn, quanh thân bị Tần Thiên ma thủ vuốt ve, Tiêu Mộng chỉ có thể bản năng thở dốc nói, người xấu. Không được. Hừ. Không được. Không cần ở chỗ này. Tiêu Mộng không tiếng động thở dốc, nghe vào Tần Thiên trong tai. Càng thêm kích thích Tần Thiên, hai tay của hắn không ngừng du tẩu, một lần lại một lần, mà Tiêu Mộng cũng ở Tần Thiên đại tay du tẩu hạ, thanh âm từ phản kháng biến thành phối hợp rên rỉ. Lúc này Tiêu Mộng đã không phải muốn cự tuyệt Tần Thiên, nhưng là lại không nghĩ chủ động như thế nào đi đón ý nói hồ Tần Thiên. Cả đời muốn cường nàng chỉ có thể là rụt rè ở Tần Thiên trong ngực dãy dụa, thân thể mềm mại một trận vặn vẹo, ngược lại xoa đến Tần Thiên dục hỏa càng tăng lên, liền ở Tần Thiên muốn nhân cơ hội mà nhập. Ở chỗ này đem Tiêu Mộng cấp bắt lấy thời điểm, ngoài cửa lại suy nghĩ một đạo kiều mị ôn nhu thanh âm, Mộng Nhi, Miểu Nhi, các ngươi ở phòng trong sao? Nghe được Tiêu Mẫu thanh âm, Tiêu Mộng đột nhiên khôi phục thanh minh, một tay đem Tần Thiên đẩy ra, Tần Thiên cũng không tiếp tục dùng sức, tùy ý Tiêu Mộng đem hắn đẩy ra, Tiêu Mộng oán trách trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, đem bị Tần Thiên lộng loạn quần áo cấp sửa sang lại hảo, không quá tình nguyện đi mở cửa, thấy người đến là Tiêu Mẫu, cũng kêu liễu thanh đại. Là Tiêu Mộng mẹ đẻ, Tiêu Mộng cũng không tưởng nhận cái này mẫu thân, cho nên cũng không có cấp liễu thanh đại sắc mặt tốt, liễu thanh đại thấy Tiêu Mộng như vậy, trong lòng đau xót, nhưng nàng cũng biết, Tiêu Mộng, Tiêu Miểu liền huynh muội bên ngoài phiêu lãng nhiều năm, không giống nhận nàng cái này mẫu thân cũng bình thường, nhưng thế gian nào có chính mình mẫu thân sẽ vứt bỏ chính mình hài tử, đây chính là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, Mộng Nhi, Miểu Nhi, đối với huyết mạch châu sự, các ngươi đừng để ở trong lòng. Giao cho chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua đại trưởng lão. Cái kia, Mộng Nhi, ngươi có thể cùng nương nói ngươi bên ngoài trải qua sao? Ngươi như thế nào sẽ như thế cường? Liễu Thanh Đại tận lực biểu hiện ôn hòa, nàng từ đem Tiêu Mộng cùng Tiêu Miểu sinh hạ tới, hai cái tiểu hài tử đều đánh rơi tới rồi các thế giới khác, nàng cũng không có quá nhiều làm mẹ người kinh nghiệm. Tiêu Mộng mắt đẹp liếc hướng về phía Tần Thiên, nàng đã trải qua cái gì? Nàng đã trải qua thâm ái người phản bội cùng thất vọng, đã trải qua bị người khống chế, tàn phá, cuối cùng trở thành người khác cấm luyến. Tiêu Mộng ánh mắt có chút phức tạp, nàng hiện tại không biết chính mình là chán ghét Tần Thiên, vẫn là thích Tần Thiên, nàng phân không rõ, cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Mộng đạm mạc ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại rời đi, Liễu Thanh Đại nâng lên tay ở không trung dừng hình ảnh một hồi, vẫn là chậm rãi buông. Trong mắt lệ quang liên liên, trong lòng tràn đầy tự trách, ta cùng tiểu muội từ nhỏ liền lưu lạc bên ngoài, ở chúng ta nhất yêu cầu mẫu thân thời điểm ngươi không ở, hiện tại chúng ta không ở yêu cầu mẫu thân, ngươi lại xuất hiện. Tần Thiên kỹ thuật diễn bùng nổ, Oscar ảnh đế thấy đều phải cúi đầu cảm xúc khống chế làm hắn cả người thoạt nhìn đã kiên cường lại bi thương, bình đạm ngữ khí bên trong bí mật mang theo một tia trách cứ, chi tiết đem khống phi thường hảo, Liễu Thanh Đại nhìn trước mặt thành niên nhi tử. Nội tâm tràn ngập hối hận cùng áy náy, nghe được chính mình nhi tử hình ảnh, nàng mới chân chính ý thức được chính mình sơ sẩy cấp Tần Thiên cùng Tiêu Mộng mang đến rất lớn thương tổn, vì thế hạ quyết tâm muốn tận lực bồi thường, nàng hy vọng có thể bồi thường Tiêu Mộng cùng Tần Thiên chiếu cố các nàng hết thảy nhu cầu, làm các nàng lại lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp, Tần trời biết dục tốc mà không đạt, lưu lại những lời này sau, hắn cũng đi ra ngoài. Rời đi trước, ánh mắt ở Liễu Thanh Đại sắc mặt nhìn thoáng qua. Liễu Thanh Đại là một cái thiên tiên diễm lệ nữ tử, ánh mắt của nàng trung tràn đầy vũ mị, một đầu đen nhánh tóc đẹp bàn thành phi búi tóc hình, đầy đầu châu ngọc, trên mặt hình dáng cực mỹ, rõ ràng đến như đao tước, mặt mày như họa, màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc, mê người cực kỳ, mang tinh mỹ kim cương khuyên tai, một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu nhân hồn phách. Ánh mắt mang theo một tia ưu sầu, nàng vòng eo cùng thượng thân đỉnh đến thẳng tắp, tẩn hiện đẹp không sao tả xiết đường cong, một thân cắt may hợp thể, tính chất đẹp đẽ quý giá, văng theo tinh mỹ đám mây màu xanh nhạt tơ lụa váy dài, càng sấn đến nàng khí chất đẹp đẽ quý giá, biểu hiện ra nàng thân phận địa vị không tầm thường, liễu thanh đại bộ dáng nhu nhược động lòng người, trổ mã bất phàm, thành thục trí thức, phong ngực phì mông, phập phồng quyến rũ dáng người, dung mạo tuấn tiếu, làn da trắng nõn, tinh tế lông mày, rất tiếu cái mũi, nở nang môi, đen lúng liếng mắt to, có vẻ thập phần mê người. Tần Thiên đang nhìn Liễu Thanh đại mỹ lệ khuôn mặt khi, liền tà niệm nảy lên trong lòng, vì thế bắt đầu cấu tứ một cái kế hoạch. Trong khoảng thời gian này Tần Thiên cố ý xa cách cùng quái gở thái độ, chậm rãi khiến cho Liễu Thanh đại chú ý cùng lo lắng, mà Tần Thiên cùng Tiêu Mộng cũng biểu hiện tương đối lãnh đạm, nhưng so với Tiêu Mộng bất cận nhân tình, Tần Thiên càng thêm dễ nói chuyện. Nguyên bản Liễu Thanh đại là tưởng nhiều cùng Tần Thiên cùng Tiêu Mộng đánh hảo quan hệ. Nhưng gần nhất Sơn Hải giới đã phát một kiện khiếp sợ toàn bộ Sơn Hải giới đại sự, thứ 8 Sơn chi chủ ngã xuống, thứ 8 Sơn sở hữu thế lực một lần nữa tẩy bài, này liền ý nghĩa Sơn Hải giới có đại đế tử vong. Mấy ngày trước, thứ 8 đỉnh núi điểm, Thiên Cực Cung là thứ 8 Sơn khống chế thế lực, khống chế toàn bộ thứ 8 Sơn, có mấy vạn đệ tử, thánh nhân cảnh cùng thánh nhân vương cảnh trưởng lão ước chừng có hơn 10 vị nhiều, chuẩn đế cảnh cũng có tam tôn, nhưng có thể làm Thiên Cực Cung trở thành thứ 8 Sơn chi chủ vẫn là bởi vì bọn họ có một tôn đại đế cường giả tọa trấn. Nhưng hôm nay, nguyên bản ngày xưa phản phất bầu trời tiên cung bảo khuyết giống nhau vô cùng nguy nga rộng lớn thần cung, nhưng lúc này xác thật đổ nát thê lương, thi hoành khắp nơi, ma khí ngập trời, đem khắp không trung đều nhuộm thành màu đen. Thiên Cực trong cung mỗi một chỗ đều ở thiêu đốt chiến hỏa, lúc nào cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã là một mảnh nhân gian luyện ngục chi tướng, đáng chết. Này đó rốt cuộc là cái gì đông? Trưởng lão đâu? Thánh nhân cảnh trưởng lão đều kia đi. Cứu mạng a. Đừng sợ, chúng ta còn có đại đế lão tổ. Hơn nữa ta vừa mới nhìn đến Sơn Hải tử đã sát vào địch quân trận doanh, đi chém đầu bọn họ thủ lĩnh. Chúng ta ở kiên trì một chút. Sơn Hải tử là chính Sơn Tám Hải tuyển ra tới mạnh nhất thiên kiêu, đều là đương đại vô địch tồn tại. Nếu Sơn Hải tử đã đi chém đầu, khi trận này nguy cơ khẳng định là vượt qua đi, bọn họ đối Sơn Hải tử thực lực phi thường tự tin, ha ha ha, quá yếu, nơi này nhân loại quá yếu, thánh nhân vương cảnh tu vi cư nhiên như thế gầy yếu, này sợ không phải đều so bất quá đại ngàn đạo vực thánh nhân cảnh. Một người cao lớn cự hán, hắn một tay dẫn theo một khối vô đầu thi thể, lăng không đạp ở Thiên Cực cung phía trên, mắt lộ hung quang, ma khí tung hoành, xác thật quá yếu. Bất quá cái này địa phương đối chúng ta tới nói là tốt địa phương. Lão Hùng, tốt chiến tốt thắng, giết sạch bọn họ. Nói chuyện là một người mũi ưng âm ngoan nam tử, trong tay hắn thình lình cũng dẫn theo một khối chết thảm thi thể. Khi nói chuyện, hai người phía sau đều xuất hiện mấy người, bọn họ đều là cả người quấn quanh nồng đậm ma khí, tu vi đều ở thánh nhân cảnh. Những người này trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo mấy thi thể, mà ở bọn họ đối diện là Thiên Cực cung trưởng lão. Lúc này đã chỉ còn lại có 6 người, còn lại người ở lần đầu tiên giao phong thời điểm liền chết ở này nhóm người. Trong tay. Các ngươi không phải Sơn Hải giới người, các ngươi là như thế nào đột phá Sơn Hải kết giới tiến vào? Một người cả người là huyết lão giả, mặt âm trầm mở miệng nói, này nhóm người thực lực thật sự là quá khủng bố, thánh nhân nhưng tùy tay chém giết thánh nhân vương, bọn họ cùng những người này so sánh với. Thật giống như không phải ở một cấp bậc giống nhau. Sơn Hải giới rất sớm ngay cả thông các thế giới khác, bọn họ cũng không phải không có tiếp xúc quá so với bọn hắn cường đại, muốn xâm lấn Sơn Hải giới thế giới, nhưng Sơn Hải giới có lúc trước Sơn Hải giới chủ thiết hạ kết giới, cản trở hết thảy ngoại địch, hiện giờ Sơn Hải kết giới không có bất luận cái gì động tĩnh, những người này lại có thể đi vào đến Sơn Hải kinh, này cũng làm lão giả trong lòng phi thường bất an. Hắc hắc, các ngươi! Đại đế lão tổ nếu là ở không ra tay, các ngươi nhưng đều muốn chết sạch. Cự hán cười lạnh một tiếng, ít nói vô nghĩa, chúng ta làm tốt chính mình sự là được, giết sạch bọn họ. Thiên Cực cung trưởng lão thấy bọn họ lại lần nữa đánh tới, cũng chỉ có thể bùng nổ toàn bộ tu vi, đón đi lên, tức khắc bầu trời lại lần nữa bạo phát đại chiến, thần quang ấn thiên, ma khí vệ thiên, mà đúng lúc này, chiến trường đột nhiên một cảnh, Tất cả mọi người dừng trong tay công phạt, này. Sao có thể? Có một người Thiên Cực cung đệ tử thấy như vậy một màn. Trong tay binh khí ngã xuống trên mặt đất, mà hắn cũng là hai chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ, nghẹn họng nhìn trân trối, không ít Thiên Cực cung người thấy như vậy một màn phản phất thiên đều sụp, lại vô sức phản kháng, mà những cái đó kẻ xâm lấn, bọn họ thấy người tới, cười càng thêm tà ác, trên người ma khí càng là như tận trời chi diễm. Tựa như tận thế buông xuống, ở huyết cùng hỏa trên chiến trường, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới. Thon dài điệu yểu dáng. Người, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc. Tuyệt đẹp tròn trịa thon dài đùi ngọc, huyết hồng quần áo đem nàng thân hình bao vây, cùng với kia thanh xuân mê người một đôi không lớn ngọc phong, xứng với tinh tế mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập, này nguyên bản là một vị mỹ lệ đến cực điểm mỹ thiếu nữ, trừ bỏ ngực không lớn, mặt khác cơ hồ hoàng mỹ, nhưng cứ như vậy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Lại làm Thiên Cực cung tất cả mọi người lông tơ chóc vót, mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì nàng một tay rút kiếm, một tay bắt lấy một khối đầu tóc, chặt đứt cổ chỗ còn không ngừng mà chảy ra máu tươi, đem thiếu nữ đi qua lộ nhuộm thành màu đỏ, sơn. Sơn Hải Tử. Khối này đầu đúng là thứ 8 sơn Sơn Hải Tử, lúc này đã là đầu mình hai nơi, Lạc Ly đem trong tay đầu ném hướng Thiên Cực cung người sống sót. Lạnh lùng nói, ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đầu hàng cũng thần phục, nếu không chết. Nhìn đến Sơn Hải Tử bị giết. Thiên Cực cung người cũng đều mất đi chiến ý, bọn họ tuyệt vọng đem trong tay vũ khí ném xuống, mà đúng lúc này, Thiên Cực cung chỗ sâu trong, quanh đến một tiếng vang lớn, một đạo rộng lớn thanh âm vang lên, ngươi chờ dị chủng, thật khi ta Thiên Cực cung không người sao. Chỉ thấy mênh mông đế uy, giống như đầy trời dày nặng tầng mây giống nhau, banh áp mà đến, huề bọc phá hủy hết thảy khí thế, hoảng sợ khủng bố, mà ở mây mù chi gian, một trương kình thiên như mây cái thật lớn bàn tay, xé rách mà ra, trong thiên địa phong lôi đại động. Bốn phía âm phong cuồng vũ, hóa thành một mảnh long cuốn nơi, một chưởng áp xuống, phá hủy hết thảy, bốn phía cao ngất lầu cát, chỉ là thoáng bị lan đến, liền khoảnh khắc hóa thành bột mịn, trực tiếp tiêu tán, căn bản không thể ngăn cản trụ mảy may lực lượng, là đại đế lão tổ. Hắn ra tay, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta còn không có thua, chúng ta đại đế lão tổ đều còn ở, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta thua. Thiên Cực cung đệ tử thấy bẻ gãy nghiền nát cự chưởng hướng tới địch nhân chụp tới, bọn họ cũng đều một lần nữa nhặt lên vũ khí. Ý chí chiến đấu lại lần nữa trở lại trong cơ thể, nhìn chụp được cự chưởng cùng đầy trời đế uy, Lạc Ly chỉ là ngẩng đầu nhìn, cũng không có chạy trốn, cũng không có lộ ra một tia khiếp đảm, không ngừng là nàng. Sở hữu ma tộc đều đứng ở tại chỗ, tự hồ từ bỏ chạy trốn giống nhau, ma huyền trưởng lão, người này giao cho ngươi. Lạc Ly đạm mạc mở miệng nói. Ha ha, ma tử yên tâm, giao cho ta liền hảo. Từ Lạc Ly phía sau đi ra một người cầm quải lão giả, hắn cười lạnh một tiếng, trên người ma khí tận trời, chỉ là một ánh mắt liền đem chụp được tới cự trưởng cấp nháy mắt lao đi, cái gì? Thiên Cực cung chỗ sâu trong phát ra một tiếng kinh hô, mà Thiên Cực cung đệ tử lại từ hy vọng trung bên trong ngã xuống vực sâu, này lúc lên lúc xuống đã đem đại đa số người đạo tâm cấp đánh nát, ân, thế giới này đại đế đến lúc đó có chút cổ quái. Ma huyền mày nhăn lại, sau đó đồng dạng một chưởng hướng tới Thiên Cực cung vương chụp đi. Vô cùng vô tận ma khí hóa thành một con thật lớn bàn tay, này ma khí đen nhánh như mực, cùng còn lại người ma khí không giống nhau, ma huyền ma khí càng thêm thuần túy, càng thêm cổ xưa, oanh. Một chưởng đi xuống, Thiên Cực cung hoàn toàn lưu lạc thành phế tích, ở hét thảm một tiếng trung, một đạo tắm máu thân ảnh vọt ra, đúng là Thiên Cực cung đại đế lão tổ. Thiên Cực cung đại đế lão tổ ánh mắt hoảng sợ, hắn biết này lão giả cũng là đại đế, nhưng lại so với hắn cường quá nhiều quá. Nhiều, ma huyền, đúng là lúc trước ở chính nguyên kế hoạch thiên ma quan thế gian người. Cũng là chính nguyên ma tộc người cầm quyền, ma huyền thực lực, cho dù là ở đại ngàn đạo vực đại đế bên trong. Cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, chỉ có thể nói hôm nay Cực cung đại đế lão tổ quá xui xẻo, lúc này hắn đã không có muốn cùng ma huyền một trận chiến dũng khí, hắn muốn chạy ra đi, đi liên hợp chính sơn tám hải thế lực khác, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ, muốn chạy. Ngươi chạy trốn rớt sao? Ma huyền nhìn ra hắn ý đồ, trực tiếp lại lần nữa duỗi tay hóa thành bàn tay to triều hắn chộp tới. Vạn ma vô bi tay. Bàn tay to mang theo ma diệt sinh linh cường đại ma uy, trực tiếp đem Thiên Cực cung đại đế lão tổ cấp cầm, nhưng lúc này Ma Huyền biểu tình càng thêm cổ quái, hắn ánh mắt một ngưng, ma khí bàn tay to hung hăng mà nắm chặt, ở một tiếng không cam lòng than khóc chung, Thiên Cực Cung đại đế lão tổ bị tạo thành thịt vụn. Đã chết. Lạc Ly thần kỳ có kinh ngạc, quay đầu xem hạ Ma Huyền hỏi, Ma Huyền gật gật đầu, tỏ vẻ Thiên Cực Cung đại đế lão tổ thật sự cứ như vậy đã chết, ngươi không phải nói đại đế cường giả giết không chết sao? Lạc Ly hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Ma Huyền, đại đế sở dĩ giết không chết, là bởi vì tu luyện tới rồi đại đế cảnh, đã là đem tự thân đại đạo tu luyện tới rồi cực hạn, thông hiểu đạo lý, hơn nữa cùng thiên địa đại đạo liên tiếp ở cùng nhau, có thể nói đại đế cường giả chính là một cái tồn tại đại đạo. Nếu muốn hoàn toàn giết chết một người đại đế, chỉ có đem hắn đại đạo cấp hoàn toàn hủy diệt, có thể làm được loại sự tình này, ít nhất đại đế cảnh là làm không được, đến nỗi kia đại đế phía trên, ta cũng liền không rõ ràng lắm. Mà Tắc Sơn Hải giới đại đế rất là cổ quái, trong thân thể hắn cũng không có đại đạo, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị ta giết, chỉ là, làm ta khó hiểu chính là, không tu đại đạo, bọn họ là như thế nào thành đế? Lạc Ly đầu nhỏ cũng khó được suy nghĩ này đó, nàng chỉ cần làm tốt Tần ca ca giao cho hắn nhiệm vụ thì tốt rồi. Lạc Ly xem hạ những cái đó đã si ngốc Thiên Cực Cung người sống sót, đối với phía sau ma tộc phân phó nói, một cái không lưu. Nàng bước chậm ở tàn nhẫn tàn sát bên trong, thẳng đến đi tới tối cao chỗ, mà lúc này sở hữu Thiên Cực Cung người lấy không một may mắn thoát khỏi, từ đây nơi này liền về chúng ta chính là Tân Thứ Tám Sơn Chi Chủ, Chính Nguyên Ma Cung. Chính Nguyên Ma Cung tiêu diệt Thiên Cực Cung sự, đã qua đi mấy ngày, mặt khác Sơn Hải tuy rằng cũng thu được tin tức, nhưng lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại đế tử vong, này ở Sơn Hải giới đã hồi lâu không có phát sinh qua, Tần Thiên ngồi ở Tiêu gia đình viện bên trong, nhìn Lạc Ly phát tới tin tức, nhẹ nhàng nhướng mày, hắn cảm giác này Sơn Hải giới có chút không thể nói quá dị, này Sơn Hải giới có điểm quá yếu, hơn nữa không tu đại đạo là có thể thành đế. Này cũng làm Tần Thiên phi thường để ý, liền ở Tần Thiên tự hỏi thời điểm. Đột nhiên hổ khu chấn động, sau đó thật mạnh hô một hơi, duỗi tay hướng bàn hạ sờ sờ, mệnh lệnh nói, không chuẩn nhổ ra, toàn bộ nuốt vào. Theo bàn hạ vang lên một đạo nuốt thanh, Tần Thiên tài vừa lòng cười cười, Tiêu Mộng từ bàn hạ chui ra tới, ánh mắt phẫn hận trừng mắt Tần Thiên, nàng xoa xoa khóe miệng không rõ trắng sữa chất lỏng, nổi giận mắng, hỗn đản. Ngươi có biết hay không ngươi thứ này rất khó ăn a? Ta xem ngươi không phải ăn rất thuận miệng a, một giọt cũng chưa chảy ra. Tần Thiên cười thực thiếu tấu. Tiêu Mộng sắc mặt đỏ lên, nàng hận không thể hiện tại nhào lên đi cắn chết tên hỗn đản này, rõ như ban ngày dưới liền ấn nàng đầu, làm nàng khẩu, thật là dâm đản vô sĩ gia hỏa. Liền ở Tiêu Mộng muốn bảo nổi thời điểm, Liễu Thanh Đại đã đi tới, hỏi, các ngươi huynh muội đang nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Vui vẻ, Tiêu Mộng không biết nữ nhân này nào con mắt nhìn đến nàng vui vẻ, Liễu Thanh Đại hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, Tiểu Mộng a, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi có một cái hôn ước, là thứ chín Sơn Chi Chủ Cực Đạo Tông Thiếu Tông Chủ. Hắn hôm nay liền phải tới ta Tiêu gia gặp ngươi, ngươi nếu không chuẩn bị một chút, đi gặp một mặt. Tiêu Mộng nhìn thoáng qua Tần Thiên, tự hồ là tưởng trả thù vừa mới làm nàng mạnh mẽ nuốt tinh sự, nàng nói, khi nào tới? Ta đi đổi một thân đẹp váy. Liễu Thanh Đại vui vẻ, nàng nguyên bản sợ hãi Tiêu Mộng sẽ phản cảm cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy thuận lợi, tức khắc liền rất cao hứng nói, hẳn là buổi chiều thời gian liền đến. Hảo, ta đi trước chuẩn bị. Tiêu Mộng đi thời điểm còn khiêu khích nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Phát hiện Tần Thiên như cũ là kia phó đạm cười biểu tình, nàng không biết như thế nào có chút mất mát. Liễu Thanh Đại thấy Tiêu Mộng rời đi, nàng ngồi vào Tần Thiên bên người, tay nhỏ ấn ở Tần Thiên bàn tay to thượng, ôm nhu nói, Miểu Nhi, ta biết các ngươi đối nương cùng cha có chút câu oán hận, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể bỏ xuống quá mức. Chúng ta có thể bỏ xuống quá mức, người một nhà hạnh hạnh phúc phúc ở bên nhau, nương sẽ đem mấy năm nay thua thiệt ngươi đều bồi thường cho ngươi. Nga, thật vậy chăng? Tần Thiên nhìn bên người phát ra u lan thanh hương thành thục mỹ phụ. Ta cười nói, ân, Miểu Nhi chỉ cần ngươi cùng ngươi muội muội tha thứ nương làm cái gì đều có thể. Liễu Thanh Đại dùng gật đầu nói, Tần Thiên đại tay vừa lật, cầm Liễu Thanh Đại tay nhỏ, trong mắt phù văn lưu chuyển, một sợi ma khí theo bàn tay tiến vào tới rồi Liễu Thanh Đại trong cơ thể. Nếu như vậy, ta tưởng thể nghiệm một chút mẫu thân uy nải cảm giác, đây là ngươi thiếu ta. Tần Thiên nói giống như có chứa nào đó ma lực, Liễu Thanh Đại thần sắc có chút hoảng hốt, theo sau khôi phục lại đây, nàng mặt đẹp có chút đỏ bừng, tương đối hiện tại Tần Thiên không phải tiểu hài tử, mà là một cái phi thường soái khí nam nhân, này uy nãi cũng quá cảm thấy thẹn, bất quá nói cũng không có sai, nàng chưa bao giờ không có uy quá bọn họ, đây là nàng thiếu chính mình hài tử. Liễu Thanh Đại ánh mắt khắp nơi nhìn một chút, thấy nơi này chỉ có các nàng mẫu tử hai người sau, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Miểu Nhi, đến đây đi, đây là nương thiếu ngươi, nương hiện tại cho ngươi bổ trở về. Tần Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, bàn tay to ấn ở nàng đỉnh xảo mượt mà cái mông thượng, cái này làm cho Liễu Thanh Đại cả kinh, vội vàng nói, Miểu Nhi, ngươi làm gì vậy? Không phải muốn uống nãy sao? Tần Thiên đại tay như cũ ở Liễu Thanh Đại cái mông lưu luyến quên phản, trong miệng lại là nói, này chỉ là mẫu tử gian chơi đùa thôi, nương từ nhỏ không có chơi với ta chơi quá. Đây đều là nương ngươi thiếu ta. Tần Thiên mỗi một câu đều ở vô hạn mở rộng Liễu Thanh Đại trong lòng áy náy, này cũng làm nàng ở vô tận áy náy trung, sinh ra vô luận như thế nào đều phải bồi thường Tần Thiên ý tưởng, đây cũng là ma một loại năng lực, tâm ma. Hắn chỉ là mở rộng Liễu Thanh Đại bởi vì từ nhỏ đem hài tử đánh rơi mà sinh ra áy náy cảm xúc. Liễu Thanh Đại chỉ có thể gật gật đầu, cam chịu Tần Thiên vượt qua, Tần Thiên vương hắn tay đem Liễu Thanh Đại cổ áo dùng sức một xả, tức khắc một đôi thật lớn đầy đặn nhũ phong liền lậu ra tới, theo sau hắn dọc theo Liễu Thanh Đại cái mông hướng về phía trước di động, mãi cho đến đạt Liễu Thanh Đại vú, không ngừng mà xoa bóp nàng đầy đặn hai vú, đôi tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thật sâu lâm vào thịt. Tần Thiên đem Liễu Thanh Đại đầu vú kẹp ở chính mình ngón tay chi gian, không ngừng mà đè ép, sau đó đem Liễu Thanh Đại đầu vú hám ở trong miệng của hắn. Cơ khác mà hấp thụ, đầu lưỡi càng là qua lại nghiền nát đầu vú, hút. Bé ngoan. Hút nó. Dùng sức hút đi. Đáng tiếc nương đã không có nải, này chỉ là nương bồi thường ngươi bước đầu tiên. Liễu Thanh Đại vô lực mà rên rỉ, nàng đầu vú sưng to phong phú ở Tần Thiên miệng nội. Liễu Thanh Đại kiều mỹ mềm mại thanh âm, mê ly ánh mắt, thật mạnh kích thích Tần Thiên, cảnh này khiến hắn càng ra sức mà liếm mút, Tần Thiên dùng sức mà liếm mút Liễu Thanh Đại vú, dùng đầu lưỡi trên dưới khẩy nhân hưng phấn mà sưng to đầu vú. Chỉ chốc lát sau hắn tay tự nhiên mà vậy vói vào Liễu Thanh Đại giữa hai chân, chậm rãi thăm hướng Liễu Thanh Đại váy bên trong, đầu tiên là dùng toàn bộ bàn tay cách kia một tầng trong suốt sa mỏng nhẹ vỗ về Liễu Thanh Đại thục huyệt, lại chậm rãi căng ra dây thun vói vào đi. Rốt cuộc sờ đến Liễu Thanh Đại kia nồng đậm huyệt mao, hắn yêu thương theo huyệt mao đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve, Tần Thiên nhẹ nhàng cởi ra Liễu Thanh Đại cái kia đã ướt đẫm quần lót, Liễu Thanh Đại âm hộ toàn bộ hiện ra. Ở hắn trước mặt, nồng đậm huyệt mao từ nhỏ bụng vẫn luôn đi xuống kéo dài. Phía dưới một cái khe sớm đã ướt át bất kham, hai mảnh môi âm hộ hơi hơi mở ra, mê người đến cực điểm, Tần Thiên liền như thế nhìn Liễu Thanh Đại nhục huyệt trong chốc lát. Khi bao trùm ở Liễu Thanh Đại huyệt mao hạ phấn hồng thịt âm hộ như là chưa phá dưa xử nữ tiểu huyệt. Ở tươi tốt âm hộ mao che đậy hạ chỉ có thể thấy một cái phấn hồng khe thịt, khi dâm đảng tao huyệt bị màu mỡ đại môi âm hộ sở che giấu, nương, ngươi nơi này hảo mỹ. Nói Tần Thiên một ngón tay đã tiến vào tới rồi khe thịt bên trong, tức khắc Tần Thiên liền cảm nhận được ngón tay nói tiếp xúc mềm mại cùng ướt át, này cũng làm hắn có chút cầm giữ không được. Lúc này không biết là nhục huyệt nội bị dị vật xâm lấn vẫn là Tần Thiên nói làm Liễu Thanh Đại ngắn ngủi khôi phục một chút thanh tĩnh, Liễu Thanh Đại chợt đem Tần Thiên từ chính mình bên cạnh đẩy ra. Nàng cái gì đều không có nói, ông lõa lồ bên ngoài tuyết trắng cự nhũ thoát đi nơi này, Tần Thiên nhìn ghế dựa thượng vệt nước, lắc lắc tay, cũng không bức thật chặt, ký chủ, ngươi thật túng, trực tiếp thượng A, thao nàng. Lúc này Tần Thiên trong đầu vang lên đã lâu hệ thống thanh, ân, ngươi lại sống. Tần Thiên sửng sốt, phía trước hệ thống vì tránh né thế giới ý chí cơ bản đều là xuất phát từ lặng im trạng thái, khó được ra tới nói một lời, hắc hắc, ký chủ tới thế giới này có điểm ý tứ, ta không cảm giác được thế giới ý chí nhìn trộm. Ký chủ ngươi tự cấp ta một chút thời gian, ta cho ngươi nghẹn đống đại. Tần Thiên, hệ thống còn sẽ ị phân. Hệ thống.